Thiên tài Tam Bảo, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giấu giếm như vậy thì chắc là chưa chồng mà chừa chứ gì. Một bác trai khác chất vấn. Rốt cuộc ba mấy đứa trẻ là ai? Sao cô không nói gì? Một người khác cũng nóng nảy hỏi. Đừng nói cô dụ dỗ người có gia đình rồi sinh cho người ta mấy đứa con rơi đấy. Ha ha, một bà thím mỉa mai. Đàn ông có gia đình rồi còn đỡ. Chỉ sợ là đến ba đứa trẻ là ai cũng không biết thôi. Chuyện xấu hổ như vậy mà cô cũng làm ra được. Đúng là mất hết mặt mũi nhà họ Phong. Một ông chú đập bàn rời đi. Thiên Tuyết, cô đúng là cái loại chẳng ra gì. Dì họ Mã kia mỉa mai. 4 năm trước cô vô liêm sỉ gây chuyện. Chọc ba mình tức đến nhảy lầu tự sát. Còn tưởng cô đã bớt rồi. Ai ngờ giờ còn tệ hại hơn nữa. Đúng đấy, người lớn chúng tôi không thể nhìn nổi nữa rồi. Ây da, bác gái họ Hoàng thở dài. Nếu như Tổng Giám Đốc Phong ở dưới suối vàng biết được bây giờ cô như vậy, chắc sẽ chết không nhắm mắt mất. Lúc nhỏ nhìn có vẻ ngoan ngoãn. Sao lớn lên lại thành như thế chứ? Đúng là nghiệp chướng mà. Một bà thím khác nhỏ giọng nói. Nói tới nói lui cũng do không có mẹ dạy. Vì vậy mới vô liêm sỉ như thế. Chị nhìn Lộ Lộ mà xem. Làm gì giống nó. Đúng đó. Đúng đó. Lộ Lộ là đứa bé ngoan ngoãn. Thuần khiết. Yêu đương đàng hoàng rồi kết hôn sinh con. Làm gì giống nó. Nghe những lời này. Bạch Lộ cười đắc ý. Ây ra. Chị Hoàng. Chị đừng nói thế chứ. Bạch Thu Vũ giả bộ khiêm tốn cười nói. Từ nhỏ tôi đã rất nghiêm khắc với Lộ Lộ rồi. Con bé Thiên Tuyết đáng thương. Từ nhỏ đã không có mẹ. Vì vậy nên mới lầm đường lạc lối. Người lớn như cũng ta phải dạy dỗ con bé nhiều hơn. Nói xong chưa? Cuối cùng Phong Thiên Tuyết cũng không nhịn được nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong số các người nào có ai họ Phong đầu nhỉ? Phong Thiên Tuyết lạnh lùng đáp trả. Mặt mũi nhà họ Phong liên quan gì đến các người? Cô, lúc trước khi ba tôi còn, lúc họ Phong còn phát đạt thì các người giống hệt như mấy con chó đi nịnh hót nhà tôi. Đến lúc nhà họ Phong gặp khó khăn, người nào người nấy đều biến mất dạng. Giờ lại dám lên mặt người lớn dậy bảo tôi cơ đấy. Cách chương.